Hành trình tán đầu Crash, chương 169, thăng 180.811. Góc chuyện audio.com 01, dạo gần đây tôi vẫn luôn cùng hội bạn thân gọi qua video mỗi ngày. Trong lúc đang nói chuyện, tôi tìm đến tài khoản của cậu ấy. Aigu, VK hoạt động một ngày trước rồi tôi nhìn màn hình điện thoại nói. Mày vẫn còn thích nó à, cô bạn thân A nghe xong thở dài. Lắc đầu, biết sao được, chưa tìm được người hơn nó nên muốn quên khó lắm tôi thở dài. 02, tôi bỗng nhận được thông báo từ cậu bạn thân H đây là. Hóa ra cậu bạn H tag tôi vào một bài viết có ảnh của cậu ấy. Đó là một bài viết của một trường học nhân ngày chào đón học sinh mới. Góc chụp khá sắc sảo. Quả nhiên kéo xuống phần bình luận, tôi phát hiện ra có rất nhiều người muốn tìm được thông tin của cậu ấy. Tất cả đều là con gái. 03, đến tối, tôi lại nhận được tin nhắn của cậu bạn thân T. Cậu bạn thân T gửi link bài viết của trường học kia kèm theo icon cười. Tao biết rồi tôi nhắn lại. Nhanh ghê vậy cậu bạn thân T nhắn lại. Cách chương.